Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1093, bộ truyện Tiên hiệp huyền huyễn Võ luyện Điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1093 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Phát 527. Võ luyện Điên phong, chương 5139. Không biết đi đâu. Trung Lương không còn gì để nói. Tây quân huy động nhân lực chạy tới đây, bây giờ đại quân Mạc tộc vậy mà không biết đi đâu. Vậy thì đánh cái rắm gì? Nếu trở về mà không có chút thu hoạch nào, chẳng phải là bị mấy lão thất phu kia cười cho chết sao? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phương khác. Chẳng những là hắn, các bác phẩm khác đều có phát giác, ánh mắt nhìn xung quanh. Dương Khai cũng có điều nhận thấy, chỉ là nội tình không bằng các bác phẩm, cảm giác không quá rõ ràng. Phùng Anh thấy vậy thì không có hiểu. Sao vậy chứ? Trung Lương vỗ tay vui mừng. Không chạy, vậy mà còn tìm tới cửa, rất tốt. Một vị bác phẩm gật đầu. Chia ra làm ba đường, đây là muốn vây quanh nơi này rồi. Một vị bác phẩm khác nhướng mày. Nhìn điều bộ này, bọn chúng hẳn là biết chúng ta có mai phục ở đây. Đã biết có mai phục, vì sao còn gan to bằng trời? Có lẽ bọn hắn chỉ biết có mai phục, lại không biết binh lực cụ thể ra sao. Cảm thấy lấy số lượng 20 vạn đã đủ ăn chắc chúng ta rồi. Cũng chỉ có khả năng này thôi, nếu không, chúng cũng không ngu tới mức tự mình chui đầu vào lưới. Dương Khai chấn động, mở miệng nói. Trung sư thúc, trước đó không lâu ta có giao thủ cùng Mạc tộc, mơ hồ cảm thấy có vực chủ ở bên nhìn trộm. Vực chủ kia không có lộ diện, rồi lại rất nhanh biến mất. Đệ tử vốn còn nghi hoặc không hiểu, bây giờ ngẫm lại, vực chủ kia hẳn là đi qua nơi này điều tra tình báo có chỗ phát hiện ra. Trung Lương gật đầu. Nơi này cách Bích Lạc Quan 10 ngày lộ trình, khoảng cách rất xa. Mạc tộc có lẽ không nghĩ ra chúng ta sẽ đến nhiều người như vậy. Cảm thấy là dù có mai phục, số lượng sẽ không quá nhiều. Cho nên mới không coi ai ra gì. Hắn vui vẻ cười ha ha. Bất kể nói ra sao, bây giờ thế cục có lợi đối với chúng ta. Mạc tộc đã muốn chết. Vậy tướng sĩ Tây quân ta nào dám không thành toàn cho bọn chúng. Tất cả tổng trấn thống lĩnh, mệnh lệnh tất cả vệ, tất cả đội. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe ta hiệu lệnh, theo ta giết địch. Chúng bác phẩm khai thiên ầm vang đồng ý, tản ra xung quanh. Trong lúc mấy người nói chuyện, đại quân Mạc tộc đã chia ra ba đường tới gần chỗ phù lục. Lấy tốc độ cực nhanh hoàn toàn vây quanh. Trên phù lục, tướng sĩ Tây quân tự nhiên có chỗ phát giác. Tất cả đều kinh ngạc. Chuyến này bọn hắn chạy đến là để mai phục đại quân Mạc tộc. Sao lại trông cứ như là bị người ta biết? Có điều bọn họ không có vẻ e ngại. Tây quân toàn quân xuất kích tận 8-9 ngàn người, riêng là bác phẩm khai thiên đã có mười mấy người. Đại quân 20 vạn Mạc tộc, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đại đa số đều là thượng vị hạ vị Mạc tộc. Đối với các tướng sĩ thân kinh bách chiến, thật đúng là không có gì phải e ngại. Ý thức được đại chiến sắp nổi lên, từng người đều ma quyền sát chưởng, tâm tình khuấy động. Trong mắt bọn hắn, 20 vạn Mạc tộc chính là một đại chiến công. Chính là nơi này sao? Trên một chiếc lâu thuyền khổng lồ, một vị vực chủ đứng ở đầu thuyền, quan sát phù lục bên dưới. Vô Ảnh đứng bên cạnh hắn, nghe thì gật đầu đáp. Chính là chỗ này. Vực chủ kia cẩn thận đánh giá, gật đầu. Quả nhiên là có vết tích pháp trận cấm chế. Chắc là đều trốn bên trong, không có dám thò đầu ra. Vô Ảnh cau mày. Lần trước ta tới, nơi này còn không có bố trí pháp trận cấm chế. bây giờ lại có. Vật chủ kia cười nhạo. Nhân tộc chính là như vậy, thích dựa vào ngoại vật. Nơi này không phải là Bích Lạc Quan, trận pháp cấm chế vội vàng bố trí lại có thể có bao nhiêu uy lực. Chúng ta 20 vạn đại quân ở đây, trong nháy mắt liền có thể giết sạch. Đưa tin đi, trận chiến này nên tốc chiến tốc thắng, không nên chậm trễ thời cơ tấn công Bích Lạc Quan. Vô Ảnh gật đầu, đang chuẩn bị đưa tin cho hai lộ đại quân vực chủ khác. Phụ lục bên dưới bỗng biến hóa quang ảnh. Cấm chế trận pháp bao phủ toàn bộ phụ lục bỗng nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Từ trong lỗ hổng, một chiếc chiến hạm vệ cấp hình thể khổng lồ ngang nhiên xông ra. Trên chiến hạm, một bóng người đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo. Vô Ảnh thấy mà giận sôi. Thân ảnh kia hắn quá là quen thuộc. Không phải Trung Lương thì còn là ai? Vô Ảnh cũng rất kinh ngạc. Nhân tộc lại dám chủ động xuất kích sao? Nhưng mà rất nhanh, kinh ngạc hóa thành kinh hãi. Theo sát chiến hạm vệ cấp, từng chiếc chiến hạm đội cấp hơi có vẻ tiểu xảo, lại càng thêm linh hoạt, giống như quần tinh hiện ra. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, đếm không hết. Trong khoảnh khắc, đội cấp vệ cấp chiến hạm tràn đầy tầm mắt phô thiên cái địa. Từng đạo khí tức bát phẩm khai thiên ầm vang tràn ngập. Vô Ảnh quá là sợ hãi. Cái này, nhân tộc điên rồi sao? Phục binh nhân tộc trên phụ lục này vượt xa dự đoán. Nhiều lần giao thủ với nhân tộc, nên chỉ từ quy mô số lượng của những chiến hạm này, Vô Ảnh trong nháy mắt đánh giá ra. Phục binh trên phụ lục này sợ là cả một đại quân đoàn. Bích Lạc Quan tổng cộng có 4 quân mà thôi. Lần này chạy đến cả một quân. Bọn hắn không sợ bị kềm chế ở đây, vô lực hồi Bích Lạc Quan ư? Mà giờ khắc này đã không phải lúc nghĩ những thứ này. Chỉ vì Trung Lương đã nhảy lên hóa thành một đạo lưu quang giết thẳng tới hắn. Người còn chưa tới, thần thông lăng lệ đã nổ tung lao tới. Mấy vị vực chủ bên cạnh hắn đều quá sợ hãi, vội vàng trốn tránh. Bọn hắn có thể tránh, nhưng lâu thuyền dưới chân lại không tránh được. Lập tức bị thần thông oanh vỡ nát, mặt tộc trên thuyền tử thương vô số. Lần lượt từng bóng người từ trong trận doanh nhân tộc đánh giết ra ngoài. Tất cả đều là bát phẩm khai thiên, thiên địa vĩ lực bạo loạn, từng vực chủ bị để mắt tới. Trong khoảnh khắc, đại chiến kinh thiên động địa. Dư ba chiến đấu cũng không ít mặt tộc vào trong đó diệt xác ngay tại chỗ. Theo sát bát phẩm khai thiên, trên từng chiếc chiến hạm kia cũng tách ra tia sáng chói mắt, đánh vào trong trận doanh mặt tộc. Mỗi một đạo quang mang đều thanh ra một thông đạo, chân không thật dài. Mặt tộc trong thông đạo hoặc là hóa thành bột mịn, hoặc là vỡ thành thi khối. Chợt vừa thấy mặt, mặt tộc liền bị ăn thiệt thòi, trong nháy mắt tử thương mấy ngàn tên. Vô Ảnh khó chịu cực kỳ, không gì khác. Lúc này chính là hắn lẻ loi một mình, đối chiến cùng ba bát phẩm. Riêng Trung Lương thôi, hắn đã không phải là đối thủ rồi, huống chi còn có hai tên khác giúp. Ngắn ngủi mấy hơi đã hiểm tượng hoàn sinh. Thực lực giữa bát phẩm cùng vực chủ đã cách biệt không lớn. Mặc dù nhân tộc bát phẩm mạnh hơn cũng là mạnh có hạn. Đơn đã độc đấu muốn giết chết vực chủ, chỉ có số ít người có thể làm được. Những người này không ai không phải là cường giả đỉnh cao trong bát phẩm. Số lượng vực chủ vốn là ngang bát phẩm, thậm chí càng hơn mấy người. Nhưng vì vây quanh mảnh phụ lục này, 20 vạn đại quân mặt tộc phân ra ba đường, tương ứng hơn 10 vị vực chủ chia ra làm ba khu. Mỗi một chỗ đều chỉ có 5-6 vị mà thôi. Sở dĩ làm vậy chủ yếu là phòng bị nhân tộc trốn chạy. Lại không ngờ được rằng, phân bố binh lực như vậy tạo thành lỗ thủng trí mạng nhất của bọn hắn, cho nhân tộc cơ hội đánh tan từng chỗ. Tây quân tụ tập lực lượng của cả một quân trùng kích. Đại quân chỗ Vô Ảnh này trở thành đứng mũi chịu sào. Hai chỗ đại quân kia còn chưa kịp phản ứng, đại chiến đã bắt đầu. Bây giờ số lượng mặt tộc Tây quân đối mặt chỉ là 7-8 vạn mà thôi. Mặc dù chỗ hai đại quân khác chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, nhưng gấp rút tiếp viện luôn luôn cần có thời gian. Tây quân chính là nắm chắc một chút thời gian chênh lệch này. Mấy vị vực chủ đều lấy một địch nhiều. Tình cảnh của Vô Ảnh còn chưa phải là ác liệt nhất. Hắn chỉ là đối kháng cùng ba bát phẩm, còn có vực chủ ác liệt hơn, tỷ như người đứng bên cạnh hắn, bây giờ còn phải lấy sức một mình đối kháng cùng năm bát phẩm. Nhân tộc rõ ràng là tập trung lực lượng, muốn đánh chết mấy vật chủ trước, đặt vững đại cục. Đại chiến vừa nổi, hai chỗ đại quân mặt tộc còn lại tự nhiên cũng có chỗ phát giác, gấp rút nhau nhau chạy đến tiếp viện. Nhưng tuy là tốc độ nhanh cũng phải mất mười mấy hơi. Mười mấy hơi thôi đã là khoảng cách sinh tử. Chợt có khí tức vực chủ triệt diệt. Vô Ảnh liếc qua, nhìn thấy Đồng Liêu lấy một địch năm kia đã ngã xuống. Đầu chẳng biết đã đi đâu, nơi cổ mặt huyết phun đầy hư không. Hắn căn bản không có thời gian đi bị thương gì, bởi vì dưới sự vây công của ba bát phẩm khai thiên, hắn cũng đang tràn ngập nguy hiểm. Phương xa có vực chủ quan hệ tốt với hắn cấp tốc chạy đến tiếp viện, thần sắc lo lắng mà phẫn nộ. Vô Ảnh cũng tận lực chiến đấu, thế nhưng mỗi một bước đều gặp phải trọng thương khó có thể tưởng. Trước sau ba bước, Vô Ảnh cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trời đất quay cuồng. Nhân tộc quả nhiên là gian trá không gì sánh được. Hỗn loạn là khắc họa tốt nhất về đại quân mặt tộc hiện nay. Bọn hắn đang vây công phục binh nhân tộc, mỗi một vị vực chủ đều cảm thấy chuyến này nhất định có thể lập xuống đại công, câu được con cá lớn chung lương. Lại không ngờ rằng thời khắc sống còn, bọn hắn mới biết được mình bị mai phục. Nơi này không phải là con cá lớn, mà là con cá mập. Đại quân mặt tộc lập tức bị đánh cho choáng váng, ngắn ngủi 10 hơi, vực chủ đã vẫn lạc tới 3 người. Chờ đến khi các vực chủ từ hai lộ đại quân khẩn cấp chạy đến tiếp viện, gia nhập chiến đoàn, cuối cùng mới ngăn lại xu thế vực chủ tử trận. Nhưng mà nhân tộc đã sớm chuẩn bị, mặt tộc bị đánh trở tay không kịp, trận săn giết phục binh nhân tộc này đã nhất định thất bại rồi. Bây giờ chỉ có thể cầu hơn 20 vạn đại quân có thể đào tẩu được bao nhiêu. Thế nhưng Tây quân trước mặt đã chuẩn bị chu toàn, trốn chạy tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đuổi trốn là thời điểm dễ dàng xuất hiện tử thương nhất. Các vực chủ biết rõ điểm này nên không lập tức trốn chạy, mà là sau khi kịch chiến cùng các bát phẩm, truyền lệnh xuống để rất nhiều lãnh chúa tận lực tụ tập lực lượng bên người. Từng chiếc chiến hạm vệ cấp đội cấp trong chiến trường tách nhập tung hoành. Bên ngoài mỗi một chiến hạm đều có thất phẩm thủ hộ giết địch. Trên chiến hạm, quang mang từ pháp trận bí bảo liên miên bất tuyệt. Mỗi một đạo pháp trận kích phát, mỗi một đạo bí bảo uy năng nở rộ đều như bùa đòi mạng, thu gặt lấy tính mệnh của mặt tộc. Những hạ vị mặt tộc kia đương nhiên không cần phải nói. Trong mỗi một lần hai tộc đại chiến đều chỉ là pháo hôi, tử thương nhiều nhất là bọn hắn, căn bản là không thể nào ngăn cản chiến hạm. Thượng vị mặt tộc mặc dù có tốt hơn chút, nhưng mà cũng chẳng là bao. Toàn bộ hư không phản phất hóa thành một cây cối xay thịt. Trong cối xay này, mỗi thời mỗi khắc đều có khí tức của mặt tộc bị tàn lụi đi. Chương 5140. Trên chiến trường Phá Hiểu chia ra, Dương Khai và Phùng Anh chờ mấy vị thất phẩm vây tụ xung quanh Phá Hiểu, cùng thi triển thần thông giết địch. Càng có Bạch Nghệ sừng sững trên bon thuyền, lưu quang mũi tên bay ra, tất có lĩnh chủ bị vẫn lạc. Nàng thỉnh thoảng lại đi quay rối những vực chủ đang tranh đấu cùng bát phẩm nhân tộc. Như vậy vực chủ mặt tộc sẽ bị phân tâm, ắt có lợi cho nhân tộc. Một vị thất phẩm khai thiên tinh thông tiễn thuật, lực uy hiếp trên chiến trường rất là lớn, nhất là đối với những vực chủ lâm vào tình hình chiến đấu cháy bỏng. Bọn hắn nhất định sẽ phải phân ra một bộ phận tâm thần để phòng bị Bạch Nghệ đánh lén. Thực lực vốn không bằng bát phẩm, bây giờ trong lòng còn cứ kiên kỵ, càng thêm không phải là đối thủ. Lần này Dương Khai là rất đàng hoàng, không chơi với các vực chủ, chỉ nhìn chăm chăm vào các lãnh chúa mà tập sát. Kể từ đó chiến quả của hắn càng ngày càng huy hoàng trong cấp bậc này, ai có thể cản được một thương của hắn. Hướng chi, Thần Hy không phải là một tiểu đội bình thường. Chẳng những là có nhiều thất phẩm, tính năng của Phá Hiểu cũng thuộc loại cường đại nhất. Những nơi Phá Hiểu đi qua, mặt tộc trong nháy mắt bị đánh cho không còn một mảnh. Đại chiến một phát mới bắt đầu, liền tiến nhập trạng thái gay cấn. Tây quân muốn tốc chiến tốc thắng, bớt lãng phí thời gian, tất nhiên là sẽ không lưu thủ. Tuy độ nguy hiểm không bằng Bích Lạc Quan, nhưng mặt tộc bị đánh bất ngờ. Tướng sĩ Tây quân khi thế như hồng, mặt tộc khó mà ngăn. Mặc Tộc rốt cuộc không kiên trì nổi. Mặc dù các vực chủ biết lúc này trốn chạy sẽ càng mở rộng thương vong, nhưng nếu như không trốn, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Nếu có thể lấy 20 vạn đại quân đổi một số tính mệnh nhân tộc là không lỗ. Mấu chốt là nhân tộc dưới thất phẩm đều trốn trong chiến hạm. Chiến hạm không bị phá, đừng mơ tưởng lấy mạng của bọn hắn. Thất phẩm mặc dù rời rạc trên chiến trường, nhưng không thoát ly phạm vi bảo hộ của chiến hạm. Tình hình không ổn, lập tức quay trở về chiến hạm làm rùa đen rụt đầu. Kịch chiến gần nửa ngày, Mặc Tộc tử thương không thể đếm, thương vong binh nhân tộc là có thể đếm trên đầu ngón tay. Tình huống như vậy, lấy hay bỏ đã không cần phải cân nhắc. Đại quân Mặc Tộc tan tác, nhân tộc đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như này. Đồng đảo bát phẩm khai thiên xuất lĩnh, huyết tinh truy sát. Cho đến hai ngày sau mới bỏ qua. Chiến quả to lớn, số lượng cụ thể đã không thể nào thống kê. Nhưng Mặc Tộc đào tẩu không đến 5 vạn. Nói cách khác, trận chiến này tối thiểu nhất đã chém giết 15 vạn Mặc Tộc. 15 vạn Mặc Tộc, một nửa là bị chém giết trên chiến trường, một nửa thì bị giết lúc chạy trốn. 15 vạn đối với Mặc Tộc thì không tính là gì. Lần nào bọn chúng vây công Bích Lạc Quan mà không có hàng mấy chục mấy trăm vạn đại quân. Chỉ là tổn thất 15 vạn, không ảnh hưởng nhiều đến đại cục. Nhiều lắm là giảm bớt chút áp lực cho nhân tộc mà thôi. Để Mặc Tộc khó tiếp nhận, chính là trận chiến này vực chủ chết tới 4 tên. Trong đó có 3 tên ban đầu bị các bát phẩm đánh chết, sau đó đại chiến lâu mới chỉ tổn thất có một vực chủ. Đây mới là tổn thất khiến cho Mặc Tộc chân chính phải đau xót. 15 vạn đại quân chỉ cần có mặt xào, có tài nguyên, tổn hao chút thời gian luôn có thể bổ sung. Nhưng mà 4 vực chủ là không phải là dễ dàng sinh ra. Để trưởng thành đến cảnh giới vực chủ, phải cần thời gian cực kỳ lâu dài. Trước đây, mỗi một lần hai tộc đại chiến, số lượng vực chủ vẫn lạc không có nhiều như vậy. Có thể nói, lần này Mặc Tộc là tổn thất nặng nề. Trong hư không, từng chiếc chiến hạm to nhỏ bỏ neo. Tướng sĩ Tây quân tuân theo hiệu lệnh, ngừng đánh, không còn tiếp tục truy kích. Còn nữa tiếp tục đuổi giết cũng không thể nào tăng thêm bao nhiêu chiến quả. Thứ hai, còn phải phòng bị vài lộ đại quân Mặc Tộc khác mai phục tiếp ứng. Vạn nhất nhảy vào trong cạm bẫy từ các lộ đại quân Mặc Tộc khác, thì coi như được không bù nổi mất. Vì vậy Tây quân thấy tốt thì lấy. Đoạn đường này 20 vạn đại quân Mặc Tộc trên cơ bản đã bị đánh tàn phế. Quân lính tản mạng còn lại đoán chừng chỉ có thể bổ sung vào trong quân đội bạn. Tây quân tổn thất không lớn, chết trên chiến trường không nhiều, chiến hạm có phòng hộ. Bọn họ mỗi lần đều có thể trong lúc nguy cấp quay trở về an toàn. Đương nhiên, thụ thương lại không ít. Đây là chuyện không thể nào tránh. Không thể giết nhiều Mặc Tộc như vậy mà Tây quân hoàn hảo không chút tổn hao. Các đội, thu nạp chiến hạm, tướng sĩ, hồi quan. Trung Lương ra lệnh vang vọng trong hư không. Chúng khai thiên lĩnh mệnh, từng tiểu đội trưởng, tổng vệ thu chiến hạm vào trong tiểu càn khôn. Sau một khắc, từng đạo pháp trận to lớn liên tiếp xuất hiện dưới chân tướng sĩ. Quang mang không ngừng lóe ra. Mỗi một đạo quang mang lấp lóe đều đại biểu cho một vị khai thiên thông qua càn khôn đại trận, quay trở về Bích Lạc Quan. Nhân số tuy nhiều lại rất ngay ngắn trật tự. Hơn 10 vị bát phẩm khai thiên thủ hộ tứ phương, trước để ngũ phẩm khai thiên na di về quan, sau ngũ phẩm là lục phẩm, cuối cùng là thất phẩm. Từng nhóm khai thiên thôi động càn khôn quyết, tràn diện đồ sộ. Mà đây chính là lần đầu tiên trong số vô số năm qua đối kháng với Mặc Tộc, Tây quân dám can đảm chủ động xuất quan mai phục. Trước kia Dương Khai chưa tới Mặc Chi chiến trường, Bích Lạc Quan dù có càn khôn đại trận thì cũng không dám tùy ý để cho các tướng sĩ dùng. Vạn nhất có mặc đồ nào thừa cơ chui vào, nói không chừng sẽ nháo ra chuyện phiền phức. Bây giờ thì khác, trong càn khôn đại trận phong tồn tịnh hóa chia quan, dù cho có Mặc Tộc trà trộn chui vào cũng sẽ bị tịnh hóa, không có lo gặp nguy hiểm. Đừng nói là trước khi trận chiến này bắt đầu, mỗi một tướng sĩ đều nuốt khuôn mặt đan chu toàn. An toàn đã được đảm bảo, đường trở về cũng có đảm bảo. Nhân tộc tự nhiên là có vốn liếng chủ động xuất quan. Đây là lần đầu tiên trong vô số năm qua, nhân tộc hành động như vậy coi là to gan chơi thử. Hiệu quả đúng là không tệ. Có thể đoán được Lần này chủ động xuất kích thành công, mai phục ngày sau sẽ chỉ càng thêm nhiều. Quyền chủ động sẽ không còn bị Mặc tộc hoàn toàn nắm trong tay. Đợi sau khi các tướng sĩ đều na di trở về Bích Lạc Quan, hơn 10 bát phẩm khai thiên mới thôi động càng khôn quyết. Tướng sĩ Tây quân mang theo chiến thắng trở về, rất nhanh truyền bá trong quan. Toàn bộ Bích Lạc Quan sĩ khí đại chấn, vui mừng hớn hở. Nhưng đây không phải là kết thúc. Mặc tộc ngóc đầu trở lại, như quy mô hơn 20 vạn đại quân kia còn có ba lộ khác. Có lẽ là biết được tình cảnh của các tộc nhân, cho nên tướng sĩ Tây quân mới về được 2 ngày. Nơi xa, trinh sát nhân tộc nhao nhao hồi báo. Tam lộ đại quân kia đã cùng nhau tiến đánh, đi thẳng tới Bích Lạc Quan. Toàn bộ Bích Lạc Quan đã sớm tiến nhập vào trạng thái đợi chiến tranh. Vô số năm qua đều là một mực như vậy. Không cần động viên. Mỗi một tướng sĩ đều biết rõ mình cần phải làm gì. Có điều khác trước đây, lần này Bích Lạc Quan chuẩn bị một phần kinh hỷ cho đại quân Mặc tộc, tin chắc Mặc tộc sẽ rất thích. Hơn nửa tháng, tam lộ đại quân Mặc tộc khoan thai tới chậm, hội tụ tại vị trí cách quan ải mấy vạn dặm. Đầu người lít nha lít nhít, xa xa thấy cực kỳ tráng lệ, lại thêm mặt chi lực được Mặc tộc tiêu tán ra. Nếu không cẩn thận quan sát, còn tưởng là mây đen kéo tới. Mặc tộc không khởi xướng tấn công ngay, mà là tụ tập thêm 2-3 ngày rồi mới chia ra 4 lộ, vây quanh Bích Lạc Quan. Giống như vô số năm qua, mỗi một lần vây quan, đại quân Mặc tộc đều làm vậy. Cũng không thể trách Mặc tộc không có ý mới, chỉ là động một chút hơn 100 vạn đại quân vây quan. Số lượng thật sự quá nhiều, nếu tụ tập một chỗ, thật sự tay chân bị gò bó. Chỉ cho nhân tộc cơ hội một mẻ đánh tan. Chia ra 4 đường tứ phía nở hoa, để nhân tộc mệt mỏi ứng đối mới là biện pháp tốt nhất. Trên nhân số, nhân tộc vĩnh viễn ở vào thế yếu. Chậm trễ 2-3 ngày đoán chừng là chia binh. Vốn có 4 lộ đại quân, mỗi lộ đều có hơn 20 vạn. Kết quả bị Tây quân đánh cho tàn phế một lộ, không thể dựa vào hơn 5 vạn tàn binh bại tướng đi công kích một phương. Làm vậy chẳng khác nào chịu chết. Không như thường được, chỉ có thể từ 3 lỗ khác phân ra một phần nhân thủ. Mặc tộc bố trí thỏa đáng, căn bản không có chút do dự, ngang nhiên phát khởi công kích. Vô số hạ vị mặc tộc từ 4 phương tam hướng lao thẳng tới Bích Lạc Quan, miệng hô to gọi nhỏ. Trên mặt tất cả đều là vẻ thấy chết không sờn. Tiếp cận đến khoảng cách nhất định, những hạ vị mặc tộc này nhao nhao thôi động lực lượng, thi triển bí thuật tấn công Bích Lạc Quan. Nhưng mà công kích kiểu này chỉ tốn công vô ích. Toàn bộ Bích Lạc Quan là một tòa hành cung bí bảo to lớn. Qua bao nhiêu năm phát triển, trong quan có vô số cấm chế trận pháp. Đối mặt với mặc tộc công kích sớm đã có cách đối phó. Chẳng những Bích Lạc Quan như vậy mà mỗi một tòa quan ải của nhân tộc đều như thế. Từng đạo bí thuật xuất từ các hạ vị mặc tộc công kích đánh vào trên tường thành, căn bản không rung chuyển được mảy may. Một tầng màn sáng xuất hiện bên ngoài Bích Lạc Quan, ngăn cản những công kích này ở bên ngoài. Mặc tộc vẫn không nhục chí, công kích không ngớt. Duy trì trận pháp cấm chế là phải cần năng lượng. Nhiệm vụ của hạ vị mặc tộc là tiêu hao lực lượng của nhân tộc. 1 vạn dặm, 8 ngàn dặm, pháo hôi mặc tộc tới gần Bích Lạc Quan. Trên tường thành bỗng nhiên tách ra từng đạo quang trụ to lớn, những năng lượng quang trụ kia dễ đánh vào trong trận doanh của hạ vị mặc tộc như trở bàn tay, tách ra vô số công kích hình thái không đồng nhất. Năng lượng kinh khủng quét sạch, lượng lớn mặc tộc hóa thành bột mịn. Chương 5141. Các pháo hôi mặc tộc sau khi chết, mặc chi lực tiêu tán tràn ngập trong hư không, hội tụ đến trình độ nhất định sẽ hóa thành mặc vân. Hoàn cảnh như vậy nếu là trước đây sẽ đem đến cho nhân tộc khốn nhiễu cực nhiều. Ngũ phẩm lục phẩm khai thiên có thể trốn trong chiến hạm, nhưng thất phẩm lại cần phải du tẩu giết địch. Trong chiến trường đều bị mặc chi lực tràn ngập, bọn hắn buộc phải hao phí lực lượng để ngăn cản mặc chi lực. Mà lại trong từng đoàn mặc vân kia cũng có khả năng tùy thời tung ra mấy tên mặc tộc tập sát. Đây mới là công dụng lớn nhất của đám pháo hôi. Cái chết của bọn chúng chẳng những tạo ra rất nhiều phiền phức cho tướng sĩ nhân tộc, mà còn cung cấp hoàn cảnh tác chiến tốt hơn cho mặc tộc. Chẳng qua hiện nay Bích Lạc Quan chẳng những có tịnh hóa chi quan, mà còn có khu mặc đan. sách lược mặc tộc pháo hôi có thể phát huy tác dụng hay không, thật đúng là khó nói. Sư huynh, đánh rộng ra, nên hạ thấp xuống 3 phần, có thể giết nhiều mặc tộc hơn chút. Trên tường thành Bích Lạc Quan, một lục phẩm khai thiên nét mặt tiếc rẻ nói. Ở trước mặt hắn, Dương Khai ngồi ngay ngắn trong một chỗ đại trận, hai tay ôm một cự nỏ bí bảo. Thiên địa vĩ lực khuấy động chậm chậm bình phục. Theo đạo lý mà nói, lúc này hắn không cần phải xuất lực. Đây chỉ là tiền kỳ chiến tranh. Mỗi một lần mặc tộc vây quan đều tốn thời gian thật lâu, hắn mới trở về, có quyền lợi tu dưỡng một thời gian. Đợi khi chân chính đánh giáp lá cà mới là thời điểm tinh nhuệ như hắn phải ra trận. Tranh đấu bây giờ chỉ là món ăn khai vị. Mặc tộc lấy pháo hôi tấn công Bích Lạc Quan, chế tạo chiến trường có lợi. Nhân tộc lấy pháp trận cấm chế để chống lại. Loại tranh đấu này tối thiểu nhất phải tiếp tục 1-2 tháng. Đến khi pháo hôi tiêu hao sạch, chủ lực mới chân chính xuất động. Tới khi đó, vẹn vẹn dựa vào bản thân Bích Lạc Quan là khó mà ngăn. Cần các tướng sĩ xuất quan nghênh địch. Tiếp theo, người tới ta đi, đánh đến vài chục năm. Đến khi mặt tộc không chịu nổi, mới lui binh bỏ đi. Cần nhắc tới việc tiêu luyện khí của hắn cũng là cấp bậc tông sư. Trung Lương điều hắn đến Tây Quân phụ trách phòng thủ. Không gì khác, trong giao phong như này, bí bảo làm trận nhãn an trí trong các đại trận. Trong lúc thôi phát, sử dụng cường độ cao, thì sẽ có khả năng xuất hiện hỏng hóc, cần luyện khí sư tu bổ giữ gìn. Còn có rất nhiều trận pháp sư tùy thời chờ lệnh. Vị trí mà Dương Khai cần lo liệu là một kiện bí bảo cỡ lớn tên là Khai Bình Nỏ. Loại bí bảo này chuyên luyện chế cho tình hình hiện nay là cần pháp trận đặc biệt phối hợp, chính là lợi khí công phòng. Đương nhiên, đơn độc sách ra cũng có thể dùng được. Có điều cho dù là Dương Khai đơn độc sử dụng bảo vật này, cũng rất khó phát huy ra toàn bộ uy năng của nó. Đoạn tường thành này sớm đã được trận pháp sư bố trí đại trận, Khai Bình Nỏ làm trận nhãn an trí bên trong đại trận này. Dương Khai chỉ cần thôi động lực lượng rót vào trong đại trận, dẫn động đại trận chi uy, kích phát Khai Bình Nỏ. Loại bố trí như vậy, trên tường thành Bích Lạc Quan, cứ cách một đoạn sẽ có một chỗ, đều có luyện khí sư, trận pháp sư tùy thời chờ lệnh tu bổ giữ gìn. Bố trí như vậy có một chỗ tốt, đó chính là có thể để khai thiên cảnh phẩm cấp thấp nhất phát huy ra lực sát thương cấp cao. Năng ngắn gọn là lục phẩm khai thiên điều khiển Khai Bình Nỏ, có thể đủ phát huy ra uy thế của thất phẩm khai thiên. Dương Khai là thất phẩm, là người nổi bật trong thất phẩm. Một kích vừa rồi là hắn thử nghiệm. Lần đầu điều khiển thứ này luôn cần quá trình quen tay. Tiện tay một kích, Khai Bình Nỏ phát huy ra uy lực tương đương với uy năng thôi động Kim Ô Chú Nhật. Trận pháp sư đứng sau lưng hắn tên là Lưu Tinh. Hắn nhận biết Dương Khai, nhưng mà Dương Khai không có nhận ra hắn. Bây giờ trong Bích Lạc Quan, danh tiếng của Dương Khai không ai không biết, không người không hay. Là một trận pháp sư, hắn chưa bao giờ tham dự đối kháng chính diện với mặt tộc. Mỗi một lần mặt tộc đột kích đều là phụ trách giữ gìn pháp trận trên một đoạn tường thành. Đây là bảo hộ đặc thù đối với loại nhân tài này. Chẳng những là trận pháp sư, mà luyện đan sư, luyện khí sư đều không được phép ra chiến trường, đều là nhân tài quý giá. Thêm nữa, họ quanh năm luyện đan luyện khí, bố trí trận pháp. Bọn họ không có tinh thông đấu chiến. Lên chiến trường cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Biết được người phối hợp với mình thủ hộ đoạn tường thành này lại là Dương Khai đại danh đỉnh đỉnh. Lưu Tinh rất kích động, hạ quyết tâm. Nhất định phải phụ trợ cho thật tốt. Nhất định phải để cho Dương Sư Huynh giết nhiều mặt tộc mới tốt. Mắt thấy Dương Khai công kích trượt mục tiêu, hắn mới thiện ý trần thuật. Dương Khai gật đầu nghe theo Lưu Tinh, thoáng điều chỉnh, thôi động lực lượng rót vào trong pháp trận. Pháp trận vù vù, trên cự nỏ hào quang tỏa sáng. Dương Khai lại không có vội vàng công kích, hắn muốn thử xem cực hạn của thứ này là ở đâu. Không ngừng rót thiên địa vĩ lực vào trong pháp trận, quang mang càng phát ra sáng tỏ, năng lượng hóa thành mũi tên. Lưu Tinh không khỏi trắng bệch mặt. Sư huynh, Lưu thủ, pháp trận sắp đến cực hạn rồi. Dương Khai đương nhiên biết pháp trận sắp đến cực hạn. Chẳng những pháp trận sắp đến cực hạn mà ngay cả Khai Bình Nỏ cũng sắp đến cực hạn. Lực lượng từ một võ giả rót vào không đến mức phát sinh ra tình huống này. Nhưng mà dưới sự gia trì của pháp trận, lực lượng một võ giả có thể khuếch trương gấp đôi, sẽ xuất hiện loại tình huống này thì chẳng có gì lạ. Thần niệm khóa chặt nơi đám phá hôi mặt tộc tụ tập đông nhất, Dương Khai đang chuẩn bị công kích, bỗng nhiên lại nhấc tay. Pháp trận vù vù, hư không chấn động, một cột sáng chói mắt lao thẳng ra mấy vạn dặm. Lưu Tinh vô ý thức coi là Dương Khai lại đánh lệch, mà lần này còn lệch tới mức không hợp thói thường. Thế nhưng Dương mắt nhìn lên, đã thấy lưu quang kia đánh thẳng vào trong đại quân mặt tộc, nổ tung ra vạn đạo quang mang, xa xa quang chi, giống như là khổng tước xòe đuôi. Dương Khai cười to. Lưu Tinh thực lực có hạn, khả năng thấy không rõ hiệu quả của một kích này, nhưng hắn thì thấy rõ. Khai bình nỏ một kích toàn lực, chẳng những có thể phá vỡ khoảng cách mấy vạn dặm, còn tạo thành thương vong đối với đại quân mặt tộc chưa từng phòng bị. Tối thiểu nhất, có 10 mặt tộc thực lực không cao, dưới một kích này hoàn toàn hóa thành bột mịn. Về phần thụ thương thì càng nhiều. Dù sao, khai bình nỏ vốn là quần công chi dụng, bỗng nhiên nổ tung trong đại quân mặt tộc thì không ai có thể phòng bị được. Uy thế thứ này lớn hơn hắn toàn lực xuất thủ, không hổ là lợi khí công thủ. Nhân tộc có bí bảo như này, làm sao phải lo quan ải bị phá. Chỉ là cử động như vậy là một lần còn có hiệu quả, mà hiệu quả còn cực kỳ có hạn. Lần sau, mặt tộc có phòng bị thì không được, bởi vì khoảng cách quá xa. Mà lại làm như thế sẽ tạo áp lực rất lớn đối với khai bình nỏ, đoán chừng không dùng đến bao nhiêu lần sẽ có chỗ hư hao. Dương Khai chính là muốn thử xem cực hạn thứ này ở đâu. Trên phá hiểu cũng trang bị khai bình nỏ. Cho tới bây giờ, hắn đều là nhảy ra giết địch, đều là để ngũ phẩm lục phẩm khai thiên trong tiểu đội thao túng thứ này. Trong lòng có tính toán, Dương Khai lần nữa thôi động lực lượng. Lưu Tinh kinh hồn tán đỡm đứng xem. Lần này Dương Khai không nghịch nữa, đàng hoàng công kích mặt tộc pháo hôi. Một đạo là một đạo quang mang đánh ra, nổ ra đầy khu vực chân không. Quang mang gần như không ngừng. Lưu Tinh bội phục không thôi, hắn đã từng thấy người ta điều khiển bí bảo. Nhưng vô luận là tần suất hay sát thương đều kém xa Dương Khai. Thầm nghĩ quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Kích phát cường độ cao kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Những pháo hôi kia phản phất làm sao cũng giết không hết. Mặc kệ giết chết bao nhiêu, vẫn sẽ có càng nhiều. Xông từ bốn phương tám hướng của Bích Lạc Quang, trải rộng nồng đậm mặt chi lực, mặt vân to to nhỏ nhỏ che chắn tầm mắt. Dương Khai tạm thời ngừng tay, khai bình nỏ đã chống đỡ không có nổi rồi, cần giữ gìn một phen, mà bản thân hắn cũng có tiêu hao, đây đều là cần thời gian khôi phục. Cũng may trên tường thành còn bố trí không ít pháp trận bí bảo, thay phiên nghỉ ngơi sẽ không xuất hiện tình huống hỏa lực đứt gãy. Tận hơn 20 ngày sau, xung kích pháo hôi mới kết thúc. Tất cả pháo hôi đều bị đầu nhập vào trên chiến trường, chết không còn một móng. Mặt tộc chính là vậy, pháo hôi đối với bọn hắn là vô cùng vô tận, hy sinh không chút đau lòng. Lấy sinh mệnh đám pháo hôi, tạo một chiến trường có lợi cho mặt tộc, đây là đáng giá. Hướng chi trong cuộc sống về sau, mặt tộc sẽ còn liên tục không ngừng chuyển vận binh lực tới Bích Lạc Quan, trong đó bao quát đại lượng pháo hôi, công thủ sẽ còn tiếp tục rất nhiều lần. Cho tới lúc này mới là thời điểm chủ lực mặt tộc vào sân. Hư không yên tĩnh, mặt chi lực tràn ngập, để cho Bích Lạc Quan nhìn không rõ động tĩnh của mặt tộc. Nhưng vô số kinh nghiệm đều cho nhân tộc biết, chủ lực mặt tộc đã bắt đầu tấn công. Sở dĩ bây giờ không nhìn thấy là bởi vì khoảng cách còn chưa đủ gần. Các tướng sĩ nhào nhào tập kết, chuẩn bị nghênh địch. Đương nhiên, trước đó chủ lực mặt tộc sẽ phải chịu pháp trận bí bảo trên tường thành oanh kích một hồi. Bố trí trên tường thành không chỉ riêng chỉ là giải quyết mặt tộc pháo hôi, mà còn là lợi khí đã kích chủ lực mặt tộc. Không khí kềm chế túc sát tràn ngập trong toàn bộ Bích Lạc Quan. Tây Môn quan khẩu, từng nhánh tiểu đội tập kết, Thần Hy cũng ở trong đó. Dương Khai đã lui ra, tự có những người khác thay hắn. Trong lúc chờ đợi, bỗng nhiên từng đạo năng lượng ba động từ bốn phương tám hướng truyền tới. Toàn bộ Bích Lạc Quan vù vù đại chấn, tự như là khoảng cách tương đối gần. Pháp trận bí bảo trên tường thành đang không ngừng kích phát quang mang. Đại chiến bắt đầu. Chương 5142. Đại quy mô quân đoàn tác chiến không lạ lẫm đối với Dương Khai. Trăm năm trước, hắn miễn cưỡng xem như tham gia qua một lần. Trước đó nữa cũng từng tham dự tại Âm Dương Quan. Chỉ riêng về nhân số, dân tộc Vĩnh Viễn ở vào thế yếu. Nhưng mỗi lần chiến tranh đều thắng lợi. Chỗ ý lại chính là độ linh hoạt cơ động mà từng chiếc chiến hạm được tỉ mỉ luyện chế, chính là vì mục đích này. Đây là lần thứ nhất đại quân mặt tộc tấn công với quy mô lớn, song phương vây quanh Bích Lạc Quan xung quanh vạn dặm, đánh tới nửa tháng mới chịu bỏ qua. Mặt tộc tổn thất không ít, bây giờ lui binh, lui ra ngoài mấy vạn dặm, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhân tộc trở về trong quan tu dưỡng. Lần này vực chủ không có xuất thủ, chỉ ở nơi xa quan sát. Các bác phẩm cũng không có động tĩnh, mỗi người bọn hắn đều có đối thủ riêng. Tùy tiện xông vào trong chiến trường, chỉ làm cho địch nhân tìm cơ hội đánh tan. Hai bên tranh chấp vô số năm, ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Chính là bởi vì như thế, trước đó, một trận phục kích có thể liền trảm bốn vị vực chủ, chính là chiến tích hiếm có đối với Bích Lạc Quan. Toàn bộ hư không có hai cổ ý chí cường đại tranh phong, một từ Bích Lạc Quan, một ẩn thân nơi nào đó tại hậu phương đại quân mặt tộc. Đó là ý chí của lão tổ nhân tộc và vương chủ mặt tộc. Vương chủ không thể không đến. Nếu nàng ta không đến, lão tổ không có cản trở, có thể tùy ý đánh giết vực chủ. Cho nên, mỗi một lần mặt tộc vây quan, vương chủ đều sẽ tọa trấn hậu phương, phòng bị lão tổ xuất thủ. Hai người đều là lão oan gia, giao thủ vô số lần, hiểu rõ như trong lòng bàn tay thủ đoạn của đối phương. Có điều hai vị này khả năng cao là sẽ không đánh. Tồn tại của hai người chỉ là một sự uy hiếp. Ý chí nhằm vào nhau, rõ ràng là truyền tin tức cho đối phương. Lão tử đang ở đây, người dám hạ trận, ta liền đánh chết người. Như lần trước, tình huống hai vị này đánh tới lưỡng bại câu thương là rất ít gặp. Tu vi đến trình độ này rồi, không có cách nào đánh giết đối phương. Cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Tu vi càng cao, chữa thương càng phiền phức, còn không bằng mọi người ngồi yên ngắm nhau, xa xa giằng co. Lần thứ nhất, quy mô tấn công Bích Lạc Quan không thể lấy được hiệu quả vốn có. Mặt tộc cũng không nhục chí. Độ cứng cỏi của nhân tộc, bọn hắn sớm đã lĩnh giáo vô số lần. Nếu thật sự nhẹ nhàng như vậy đã công phá được phòng tuyến của nhân tộc, bọn hắn còn phải hoài nghi, nhân tộc có phải là có âm mưu quỷ kế đang chờ bọn hắn hay không? Hai bên tu dưỡng một lúc, đại chiến lại nổi lên. Lần này không kịch liệt bằng lần thứ nhất, chỉ là giao phong binh lực nhỏ. Lại sau nữa, trên cơ bản 5 ngày một trận nhỏ, 1 tháng một trận lớn. Dương Khai xuất lĩnh, lấy thần hy tùy thời nghe lệnh. Nhiều lần tham dự tranh đấu, giết địch không ít. Như vậy sau 2 năm, bên ngoài Bích Lạc Quan, Mặc Chi Lực cùng Mặc Vân đã mỏng manh đi rất nhiều. Một đoàn dư ba trùng kích từ tranh đấu giữa các hai thiên cảnh cùng các cường giả mặc tộc. Mặc Chi Lực nồng đậm cùng Mặc Vân đều không thể tồn tại lâu. Dựa theo lệ cũ không bao lâu, hậu phương mặc tộc sẽ chuyển vận số lớn pháo hôi và viện quân tới, tiếp tục lặp lại chiêu cũ. Mà trước đó tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Bích Lạc Quan chờ đợi trận đại chiến này đã lâu. Trong nghị sự đại điện, Trung Lương cầm đầu, các trấn, tổng vệ, thậm chí từng nhánh đội trưởng của các tiểu đội đều hội tụ. Chúng nhân chú mục, Trung Lương đảo mắt qua, thần sắc uy nghiêm nói. Ngắn thì 3 năm ngày, lâu thì là 1 tháng. Mặt tộc tất sẽ khởi xướng một trận cường công trận chiến này với Bích Lạc Quan ta. Chúng ta đã đợi 2 năm. Đây chính là cục diện chúng ta khổ tâm kiến tạo nên. Phải làm một lần là xong. Những năm gần đây, rất nhiều bố trí trong quan, chắc hẳn là các người cũng có chỗ nghe. Lần này cường công là phải kiến tạo hiệu quả. Nếu trận chiến này thắng, trong hàng trăm hàng ngàn năm, Bích Lạc Quan có khả năng sẽ không có chiến sự. Đều bớt chơi ngu lại cho lão tử. Ai chơi ngu, lão tử đem kẻ đó ra khai đao. Trận chiến này những vật chủ kia tự có đám bác phẩm chúng ta xử lý. Những tổng vệ đội trưởng các người tự tìm kiếm đối thủ là được. Ngay lệnh làm việc, ngàn vạn lần đừng có cậy mạnh. Nhất là một số người, đừng tưởng rằng vượt cấp giết 1-2 vật chủ, là cho rằng vật chủ dễ giết. Xoạt xoạt, một đám người hướng hết ánh mắt nhìn sang Dương Khai. Dương Khai nét mặt vô tội. Nhìn ta mà làm gì? Hắn đang nấp trong một đám đội trưởng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. không rõ sao Chung Lương lại đổ chuyện này lên trên đầu mình. Đội trưởng bên cạnh cười nói, thất phẩm chúng ta ngoài trường ngươi ra, còn có ai vượt cấp giết vượt chủ chứ? Dương Khai thì thầm nói, nhưng ta nào có nghĩ như vậy, nhiều khi cơ duyên xảo hợp, không có cách nào. Chung Lương trợn trừng mắt, người nói cái gì? Nói to hơn chút, lão tử bị nặng tai, nghe không có rõ. Dương Khai ưỡn người, cao giọng nói, quân đoàn trưởng, đệ tử muốn hỏi, sao người có thể xác định vực chủ sẽ tham gia? Hai năm này bọn chúng vẫn luôn không hạ tràng tác chiến, chỉ quan sát từ xa. Chung Lương hừ nói, cũng bởi vì hai năm bọn hắn đều không có xuất thủ, cho nên khẳng định là muốn xuất thủ rồi. Vương chủ tọa trấn giám quân, bây giờ mặt tộc tổn thất không có nhỏ, cho dù các vực chủ đến làm gián cũng nên hạ tràng rồi. Bằng không, bọn hắn tới mà làm gì? Để ngắm cảnh hay sao? Dạ vâng, đệ tử đã hiểu. Hiểu thì im. Ta mà phát hiện ngươi dính vào vực chủ nào, ngươi đừng có trách ta. Dương Khai cụp mi. Đệ tử tuân mệnh. Chung Lương lúc này mới khoát tay, mạng lớn lưu quang bỗng nhiên bay ra. Mỗi một đạo lưu quang bay về phía một vị đội trưởng hoặc tổng vệ, mọi người đưa tay bắt lấy. Lấy về làm quen, luyện hóa chuẩn bị, đợi cơ hội đến, nghe ta hiệu lệnh. Mặt khác, trên chiến trường, thế cục thay đổi trong một cái chớp mắt. Nếu chuyện không thể làm, quyết không thể cưỡng cầu. Thứ này, lần này không cần tới, lần tiếp theo vẫn có thể dùng. Tuân lệnh. Đám người ầm vang đồng ý, chợt tán đi, ai về nhà nấy. Chung Lương phân phát cho chư vị đội trưởng chính là hai thứ, một phần ngọc giản, một viên ngọc giác. Trong ngọc giản tiêu chú một chỗ vị trí nào đó, bích lạc quan bên ngoài đã đánh dấu, mà ngọc giác thì là một khối đại trận khống chế trung tâm. Thứ này chính là kinh hỷ mà bích lạc quan chuẩn bị cho mặt tộc. Chung Lương nói không sai, lần này hành động nếu là thành công, bích lạc quan tối thiểu nhất hàng trăm hàng ngàn năm sau không có chiến sự, cho nên mỗi người đều cực kỳ xem trọng. Luyện hóa ngọc giác không phí chuyện gì, Dương Khai chỉ tốn 2 ngày đã luyện hóa hoàn toàn, những người khác chắc là cũng không kém. Hết thảy đều được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ mặt tộc khởi xướng tấn công. Chờ đợi chính là dày vò, thế cục chính như Chung Lương dự đoán, sau 10 ngày, mặt tộc quả nhiên xuất động đại quân, mà lần này các vực chủ cũng rốt cuộc đã đích thân ra trận. Bọn hắn không thể không xuống đài. Thời gian 2 năm giằng co để cho đại quân mặt tộc tổn thất không ít. Vương chủ còn ở chỗ này giám quân, bọn hắn một mực nấp đằng sau thật là không ổn. Mặc dù biết chỉ bằng vào dưới mắt là không thể ăn bích lạc quan, nhưng cũng nhất định phải ra lực. Lần này bọn hắn không trông cậy vào việc có thể công phá bích lạc quan, chỉ hy vọng có thể để cho nhân tộc xuất hiện nhiều tổn thất. Bởi viện quân đã trên đường tới đây, không bao lâu binh lực sẽ được bổ sung, đến khi đó là có thể tiếp tục ở chỗ này đào cùng cắt thịt, từ từ mài chết nhân tộc. Đại chiến vừa khởi liền kịch liệt không gì sánh được. Đại chiến lần này rõ ràng khác biệt so với trước. Từng nhánh tiểu đội Tây quân căn bản không có chiến trường cố định, trên nước chảy bèo trôi, cơ bản đều là chỗ nào nhiều mặt tộc thì giết vào chỗ đó. Lần này thì không giống. Nếu cẩn thận quan sát, mỗi một chi tiểu đội đều cố thủ trong một mảnh chiến khu nào. Chẳng những từng nhánh tiểu đội như thế, những bát phẩm khai thiên kia cũng như vậy, vô tình hay cố ý dẫn đối thủ của mình đến một khu vực đặc biệt nào đó. Dương Khai xuất lĩnh thần hy, du tẩu cắt chém trên chiến trường, thôi động không gian pháp tắc, giam cầm hư không, nhốt chọc một mảnh không gian lớn. Trong vùng này tối thiểu nhất có 3-4 ngàn tên mặt tộc, kim lượng cao hơn đại quân mặt tộc ban đầu. Đám pháo hôi đều chết sạch, mà qua hơn 2 năm tranh đấu, số lượng mặt tộc thực lực thấp cũng giảm mạnh. Mặt tộc còn có thể sống sót trên cơ bản đều là người nổi bật trong thượng vị mặt tộc, trong đó còn có không ít lãnh chúa. Dương Khai còn chưa vừa lòng, không gian pháp tắc được thúc giục đến cực hạn, càng ngày càng nhiều mặt tộc bị nhốt chặt. Thần hy cường hãn phách lối, rốt cuộc cũng đưa đến sự chú ý của mặt tộc xung quanh, nhào nhào dựa sát vào nhau công kích. Tình cảnh như thần hy chỗ nào cũng có, chỉ có các thủ đoạn khác nhau mà thôi. Xung quanh mỗi một chi tiểu đội này đều vây tụ đại lượng mặt tộc, thế cục tiến triển tốt đẹp. Dương huynh, sao lại cướp người? Một đội trưởng bỗng nhiên truyền âm tràn đầy vẻ không cam lòng. Không gì khác, có một nhóm mặt tộc là mồi của tiểu đội hắn. Kết quả trên nửa đường bị Dương Khai đảo cả vòng không gian pháp tắc, lập tức biến thành mồi của Thần Hy. Dương Khai cười. Thần Hy nhiều người, tự nhiên muốn giết nhiều chút. Mặt tộc chỗ các ngươi cũng không ít, đủ cho người ăn. Đội trưởng kia đau lòng nhức óc. Chỉ còn lại mấy con cá nhỏ, Dương huynh à, phân ra chút đi, mọi người nên cùng hưởng ân huệ chứ. Dương Khai làm sao để ý đến hắn, truyền âm vài câu không được đáp, đội trưởng kia tức giận không thôi. Quá là vô liêm sỉ, tại sao hết lần này tới lần khác, phân Thần Hy ở gần chỗ chúng ta? Trên phá hiểu quang mang cuồng thiểm, mặc dù đội viên thôi động chiến hạm, tránh né linh hoạt, nhưng mà dưới sự vây công của mấy ngàn mặt tộc cũng không thể nào tránh đi tất cả công kích. Từng đạo bí thuật kia đánh vào trên màn sáng của phá hiểu, màu sắc màn sáng lấy tốc độ nhanh mà ảm đạm đi. Miêu Phi Bình khẩn trương nói, sự thúc à, phòng hộ pháp trận không kiên trì được bao lâu rồi. Số lượng mặt tộc phụ cận Thần Hy rất là nhiều, trong đó không thiếu lãnh chúa. Phá hiểu mặc dù cao minh, nhưng mà không chịu nổi nhiều người. Mặt tộc xung quanh nhìn chăm chăm, để cho Miêu Phi Bình kinh hồn tán đỡm. Còn có thể kiên trì trong bao lâu? Dương Khai hỏi. Miêu Phi Bình ngay lập tức đáp. Nhiều nhất là 10 hơi. 10 hơi. Pháp trận phòng hộ cáo phá, đến khi đó Thần Hy sẽ không có phòng hộ chi lực. Hơn 30 đội viên tất sẽ trực tiếp đón nhận công kích, sinh tử khó liệu. Như vậy là đủ rồi. Dương Khai trả lời, không còn mở rộng chiến trường mà lặng lẽ lấy ra viên ngọc giác, ngầm thúc giục lực lượng, tùy thời chuẩn bị kích phát ngọc giác. Không chỉ Dương Khai mà những đội trưởng khác đều như vậy. Trên bầu trời chiến trường, vương chủ ẩn thân trong một đoàn mặt vân quan sát chiến sự. Thân là vương chủ, cảm giác cực kỳ nhạy bén. Lần này nhân tộc biểu hiện không quá bình thường. Đại quân mặt tộc thân ở chiến trường, khả năng không có phát giác. Nhưng nàng quan sát toàn cục, há lại không phát hiện ra. Từng nhánh tiểu đội nhân tộc như thể đang chia cắt chiến trường, từ khi đại chiến đến bây giờ. Những nhân tộc này đều là lấy tránh né du tẩu làm chủ, không có ý giết địch, rất khác trước kia. Chuyện khác thường, tất có yêu dị. Vương chủ có cảm giác bất an, luôn cảm thấy nhân tộc có âm mưu quỷ kế sắp thi triển. Đối với sự gian trá của nhân tộc, mỗi một mặt tộc đều lĩnh giáo sâu. Nếu hắn có thể tùy ý xuất thủ, tự nhiên không sợ đủ loại tiểu tâm tư của nhân tộc. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu hay quỷ kế đều là không có tác dụng. Nhưng mà không thể nào tùy ý xuất thủ. Trong Bích Lạc Quan, khí cơ của lão bất tử kia một mực tập trung vào mình. Nếu như mình xuất thủ, tất sẽ tao ngộ một kích lôi đình. Tu vi đến cấp độ này rồi, nếu như mất tiên cơ là rất phiền phức. Cho nên vương chủ không thể cho lão tổ nhân tộc có cơ hội. Thế nhưng mà nhân tộc rốt cuộc muốn làm gì? Đáp án rất nhanh liền được công bố. Phòng hộ phá hiểu sắp chống đỡ không có nổi. Trong chiến trường, một đạo thần thức truyền âm nổ vang bên tai của mỗi một nhân tộc. Động thủ là Trung Lương truyền âm. Đã sớm có chuẩn bị, Dương Khai không chút do dự, thúc giục Ngọc Giác chi uy, đánh ra một đạo huyền quang về phía nơi nào. Huyền quang kia rót vào trong hư không rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, lỗ đen cự đại không gì sánh được, bỗng nhiên thành hình. Lỗ đen kia vừa xuất hiện, bỗng nhiên khuếch trương. Cùng lúc này, trong lỗ đen càng truyền đến lực kéo cường đại vô địch. Không gian xung quanh, vô luận là Thần Hy hay là đại quân mặt tộc, gần như đều không có thời gian phản ứng, bị lỗ đen khuếch trương bao phủ. Tuy là các mặt tộc phát giác không ổn, muốn chạy thoát khỏi lỗ đen, nhưng mà lực kéo cường đại lại khiến cho bọn chúng bất lực. Lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện, ngắn ngủi ba hơi, khuếch trương đến cực hạn, ngay sau đó bỗng nhiên sụp đổ, biến mất không thấy. Cùng biến mất còn có Thần Hy và 3-4 ngàn mặt tộc gần đó. Chẳng những Thần Hy mà toàn bộ chiến trường bên ngoài Bích Lạc Quan, cảnh tượng như vậy chỗ nào cũng có. Vô số lỗ đen trong thời gian cực ngắn xuất hiện, khuếch trương rồi sau đó biến mất. Cùng nhau biến mất còn có nhân tộc, mặt tộc. Mà những lỗ đen này vừa mới xuất hiện, vương chủ liền biết sự bất an kia đến cùng bắt nguồn từ đâu. Nhân tộc vậy mà bố trí đại lượng bẫy rập bên ngoài Bích Lạc Quan, mà những cạm bẫy này chính là Càn Khôn động thiên, Càn Khôn phúc địa mà vô số năm qua Khai Thiên sau khi chết đã lưu. Những Càn Khôn động thiên phúc địa kia bỗng nhiên bị mở ra khuếch trương thành lỗ đen to lớn. Có lẽ có nguyên nhân do thời điểm trận pháp sụp đổ, tất cả nhân tộc mặt tộc phụ cận đều bị hút vào. Vương chủ làm sao cũng không ngờ, thứ người chết lưu lại vậy mà còn có thể phát huy ra hiệu quả. Những lần đại chiến trước, mặt tộc nào có gặp phải loại chuyện này, vậy có thể khẳng định đây tuyệt đối là bố trí trong vòng trăm năm gần nhất. Thế nhưng, nhân tộc đã có loại thủ đoạn này, vì sao trước kia không dùng, hết lần này tới lần khác đợi tới lần này? Vương chủ nghĩ không ra. Hắn chỉ biết là lần này tính sai rồi, mặt tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, mà lại là tổn thất khó có thể tưởng. Kết thúc tập 1093 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.